Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 217, khen thưởng đột kích. Góc truyện audio.com. Đêm muộn hơn 11 giờ. An Lương nhìn WeChat trên vẫn giữ được bình tĩnh thật lại tới ông chủ. Hắn không thể không cho đối phương like. Người ông chủ này là thật sự không lo lắng An Lương chạy trốn. Kỳ thực cũng thật sự không lo lắng. Dù sao biết An Lương tên, cũng biết trường học cùng viện hệ lớp, còn có thể chạy trốn. An Lương chủ động cho hắc nhân ông chủ gửi đi tin tức. Xin lỗi, xin lỗi, mới hết bận. Người tốt ông chủ thứ lỗi, An Lương thân thiện trêu chọc tên của đối phương. Ha ha, không liên quan, có liên quan giấy tờ đã chuẩn bị kỹ càng. Bao quát sở hữu thực đơn ở bên trong. Toàn bộ đều phân phát An Lương bạn học. An Lương bạn học trước tiên đối với một hồi giấy tờ. Hắc nhân phát đưa tới hơn 10 chương hình ảnh. Bao quát mỗi một bàn thực đơn bức ảnh. Thêm thực đơn bức ảnh. Cùng với rượu đồ uống có liên quan giấy tờ. An Lương liếc mắt nhìn cuối cùng giấy tờ. 42 người tình huống. Tổng cộng tiêu phí 8.628 nguyên. Người đều siêu qua 200 khối. Giấy tờ mặt trên còn có giảm 10, ưu đãi tin tức. Cuối cùng giá cả là 7.765 nguyên. Hắc nhân ông chủ bổ sung tin tức. Biểu thị lại biến mất số lẻ. Chỉ cần 7.700 nguyên liền có thể. An Lương làm sao sẽ đồng ý, giảm 10. Ưu đãi lại thêm biến mất số lẻ mới bao nhiêu tiền? 1.000 khối đều không có được không? Vì điểm này ưu đãi, An Lương muốn tổn thất bao nhiêu phản hiện khen thưởng. An Lương trực tiếp chuyển khoản 6.628 nguyên đi qua. Bởi vì trước đã phó qua 2.000 tiền đặt cọc, đồng thời bổ sung gửi tin tức. Đánh gãy liền không cần. Lần sau đi qua thời điểm, ông chủ phát một ít đại kim khoán là được. Ta lấy tới làm phúc lợi. Si An Lương hồi phục tin tức. Hành. Ta chuẩn bị 2.000 nguyên đại kim khoán. Toàn bộ là mãn 100 giảm 50. Mỗi một bàn vô hạn sử dụng. An Lương bạn học nhìn có thể không? Hắc nhân hồi phục tin tức. Không thành vấn đề, An Lương đáp lại nói. Này một cái phiếu giảm giá tương đương với giảm 50, ưu đãi. Ở vô hạn trồng chất sử dụng tình huống. Đã không phải cái gì ưu đãi xáo lộ. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành sinh hoạt ủy viên phúc lợi nhiệm vụ. Chính đang xác định nhiệm vụ tin tức. Lần này nhiệm vụ phản hiện khen thưởng số đếm. 8.628 nguyên. Chính đang lấy ra tùy cơ khen thưởng hệ số. 7 bộ. Chính đang thống kê lần này nhiệm vụ nhân viên tham dự hảo cảm hệ số. 39. 8 bộ. Lần này nhiệm vụ cuối cùng phản hiện khen thưởng. 2.403.761 nguyên. Xin hỏi ký chủ có hay không lập tức lấy ra. Đặc biệt nhắc nhở, lần này khen thưởng đem thông qua an tâm đầu tư công ty con đường. Tài chính bắt nguồn từ Mỹ cỗ miên tràng. Tất cả tài chính cùng thao tác có tích có thể tra. Bảo đảm tài chính không có sơ hở nào. Nhìn cuối cùng khen thưởng, tuy rằng chỉ có hơn 240 vạn. Nhưng An Lương vẫn biểu thị trong đó hảo cảm hệ số để An Lương phi thường hài lòng. Bài trừ An Lương chính mình ở ngoài. Tổng số người 41 người. Hảo cảm hệ số dĩ nhiên lên đến 39.8 trình độ. Mang ý nghĩa 41 người vẻn vẹn tổn thất 1.2 cái hệ số độ thiện cảm. An Lương tỉ mỉ kiểm tra mỗi người hảo cảm hệ số. Hắn tìm tới không phải mắc điểm hảo cảm nguyên nhân, hay là bởi vì đến từ không ăn cay khu vực, dù cho là uyên ương oa, cuối cùng cũng ảnh hưởng nhất định độ thiện cảm. Đối mặt kết quả như thế, An Lương đã hết sức hài lòng, bởi vì hắn đã làm được hắn có thể làm được cực hạn chứ. Này một chiêu tài trợ mời khách ăn cơm thủ đoạn, xa xa siêu qua An Lương nói thẳng mời khách ăn cơm hiệu quả. Nếu như An Lương ở lớp quần đảm nhiệm nhiều việc biểu thị muốn xin mời cả lớp ăn cơm. Tạm lại không nói có bao nhiêu người có thể tiếp thu. Vẻn vẹn là đi người có bao nhiêu trong lòng sẽ cảm thấy an lương ở khoe giàu trang tất. Tuy rằng hiện tại cũng là an lương ở xin mời bạn học cả lớp ăn cơm. Nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau được rồi. Này một làn sóng thao tác, an lương nhất định phải cho mình like. Còn muốn đánh một cái mắc điểm, hắn không sợ chính mình kiêu ngạo. Bởi vì này một cái xử lý phương án đã là tốt nhất xử lý phương án. An lương liếc một cái chính mình tài chính tình huống. Hiện nay hắn cá nhân số tài khoản. Bởi vì có ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng. Hơn nữa hiện nay này một bút khen thưởng. Tài chính tổng sản lượng lên đến 59 triệu. Không, hắn trực tiếp cho an tâm đầu tư công ty chuyển đi qua 50 triệu. Để bên kia tài chính siêu qua một cái mục tiêu nhỏ. Sau đó ở WeChat trên cho Phạm Ôn Hòa Lý mới vừa nói rồi một hồi tình huống. An Lương lại nhìn một chút chính mình vật phẩm. Hiện nay hắn có 3 tấm khen thưởng thẻ. Phân biệt là phòng ốc tiêu phí phản hiện thẻ. Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Còn có một tấm ngươi thật là độc chỉnh sâu độc thẻ. Hắn cân nhắc có phải là đem phía trước 2 tấm tìm cơ hội dùng đi. Đặc biệt phòng ốc tiêu phí phản hiện thẻ. An tâm đầu tư công ty ngụ lại Thiên Phủ. Hắn nắm giữ ở Thiên Phủ mua bất động sản tư cách. Trực tiếp treo ở an tâm đầu tư công ty trên là được. 2.000 vạn hạn mức ở Thiên Phủ đã có thể mua được vô cùng tốt bất động sản. Vạn nhất số may lại diêu chúng rồi gấp 3 phản hiện đây. Chẳng phải là miễn phí thu được một bộ bất động sản. Còn cũng kiếm lời 40 triệu tiết tấu. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất thoải mái. An Lương quyết định đem chuyện này ở quân huấn sau khi sắp xếp một hồi. Cho tới Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ sự tình. Còn cần An Lương trước tiên quen với Thiên Phủ tình huống sau khi tìm tới lại ăn ngon giá cả lại đắt giá địa phương. Mới có thể đem này một tấm thẻ giải quyết. Nếu không thì giá cả đắt giá. Nhưng đồ vật khó ăn tình huống. Chẳng phải là tạo thành được mời nhân viên hảo cảm hệ số giảm mạnh. Cuối cùng dẫn đến phản hiện khen thưởng mức độ lớn ngã xuống. Loại này thiệt thòi. An Lương không ăn. P.S. Đầu tiên chúc phúc đại gia Tết Đoan Ngọ an khang. Vốn là tiểu ngã sấp mặt tác giả nói Tết Đoan Ngọ trả hết nợ nần. Nghỉ ngơi một chút. Này đột nhiên lại có thêm nhiều như vậy hoa tươi. Xin hỏi hoa tươi là cái gì cơ chế? Tại sao có thể nhiều như vậy? Tiểu ngã sấp mặt run lẩy bẩy. Quy tắc cũ. Đến tiếp sau nỗ lực trả hết nợ nần. Cuối cùng cầu một hồi toàn đặt mua. Khẩn xin mọi người toàn bộ đặt mua. Tiểu ngã sấp mặt tác giả muốn ăn một cái bánh chưng. Cách chương.